Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Sau một loạt những bộ truyện ngắn thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện dài mới, bộ truyện được mang tên Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Và sau đây, Vị Hy xin giới thiệu sơ qua về bộ truyện Ngôn Tình Trinh Thám Hiện Đại, ngọt ngào nhưng mỏ hỗn này nhé. Tô Giao, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, được công nhận là một người nghiện công việc. Từ khi lọt lòng tới giờ, vẫn luôn độc thân. Trong cuộc sống, cô ghét nhất là những tên ăn chơi vô dụng. Trong đội có một người mới chuyển đến, anh ngang nhiên tán tỉnh phái nữ, bị cô bắt tại trận, còn dám phản đòn trêu chọc cô. Tô Giao lo lắng đây sẽ là mối đại họa cho đồng nghiệp nữ. Nhưng các đồng nghiệp của cô lại nói, anh là một người phong độ chính trực, không màng nữ sắc. Thì ra, anh chỉ chọc kẹo mình cô, cái tên cẩu tiêu chuẩn kép này đang nhắm vào cô. Anh yêu tất cả những thứ có màu hồng, thích ăn kẹo vị đào. Ra hiện trường còn muốn đeo mặt nạ đặc chế phòng độc. Đi leo núi cũng tự khiến bản thân lăn cả vào bệnh viện. Tô Giao không thể chịu được nữa. Nếu không vì gương mặt đẹp trai của anh, cô đã sớm đá bay anh vào tường luôn rồi. Anh mà cũng đòi làm cảnh sát sao? Cái đồ bình hoa di động. Sau này, chính bình hoa ấy lại trở thành nghi can trong một vụ án lớn. Vụ án đó lớn đến mức nào? Nó lớn đến mức nếu không ăn gan hùm mật gấu trong mười mấy năm thì không thể nào làm nổi. Tô Giao đuổi bắt anh nhưng lại bị anh phản đòn khống chế. Anh khẽ cong môi nhìn cô, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Anh đây, tên không phải Bình Hoa mà là Trần Ngân, người đàn ông của em. Và bộ truyện về nữ cảnh sát xinh đẹp mạnh mẽ với nam đẹp trai trang nghiêm kiêu ngạo sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn cùng đến với bộ truyện này nhé! Tô Giao gấp gáp gõ cửa văn phòng cục trưởng. Khương Cục. Khương Cục thân là cục trưởng cục công an, tính tình có tiếng là rất tốt, chưa từng thấy ông đối với cấp dưới mà tức giận bao giờ. Hàng ngày luôn là bộ dáng và gương mặt hiền từ. Tiểu Tô tới đây à, ngồi đi. Tô Giao đi thẳng vào vấn đề chính. Chú đã đồng ý điều người mới vào đội bọn cháu, đã hơn nửa năm rồi, người mới vẫn chưa thấy đâu. Cô là tới để đòi nợ, ngữ khí không tính là quá tốt. Trong đội quá thiếu người, ngày thường còn đỡ, nhiều hôm tăng ca, miễn cưỡng có thể ứng phó được, gặp án mạng lại phải chạy sang đội khác hỏi mượn người. Người của đội khác cũng bận rộn, không phải mỗi lần nói mượn là mượn được rồi nhưng dùng không thuận tay, không quen, không bằng đem người của mình ra dùng còn tốt hơn. Khương Cục trưởng bưng chén trà bằng sứ trắng lên uống một ngụm, ngữ khí không nhanh không chậm. Hôm nay sẽ đến. Khương Cục có bản lĩnh lừa người rất giỏi, Tô Giao nửa tin nửa ngờ. Lệnh tới gấp rút, chưa kịp nói với cháu. Khương Cục bỗng buông chén trà xuống, tựa lưng vào ghế. Muốn người không phải chỉ có đội 3 của cháu, đội trưởng đội 2 cũng cả ngày tới chỗ chú mà khóc lóc. E rằng bối cảnh người mới này sợ là không đơn giản, Tô Giao cân nhắc một chút hỏi. Năng lực người đó thế nào, có đáng tin không hả? Người làm đội trưởng là cô, quan tâm nhất là vấn đề này, nếu đi cửa sau là không được. 29 tuổi, chỉ lớn hơn cháu 1 tuổi, còn giành được bằng khen hạng nhất. Đôi mắt Tô Giao lập tức sáng lên. Trong sự nghiệp của mình, cô chỉ có một lần đạt được bằng khen hạng 2. Chính với bằng khen hạng 2 này, cô trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Một người đạt công trạng bậc nhất trong thời đại thanh bình thế này thì có bao nhiêu là lợi hại chứ? Khương Cục cầm khung ảnh trên bàn lên lau. Đội các cháu không phải là không có đội phó sao? Về sau người này sẽ là đội phó của cháu. Tô Giao hưng phấn, lại phát hiện có điều không thích hợp. Người này lợi hại như vậy, sao chỉ làm đội phó ạ? Tác phong có vấn đề gì sao? Khương Cục không trực tiếp trả lời vấn đề của cô. Tình hình của cậu ấy có chút phức tạp, sau này cháu sẽ hiểu. Đúng rồi, Khương Cục nói tiếp. Chiều nay cháu dẫn người đến trường trung học cấp 4, tuyên truyền giảng giải về an toàn trong khuôn viên trường nhé. Thành thật mà nói, Tô Giao không muốn đi, làm tuyên truyền đến viết báo cáo, cô vẫn có chút ngại, với lối hành văn hơi dở hơi và khó hiểu của mình. Trong số mấy đội điều tra hình sự của cục, cô là người duy nhất mới kết thúc một vụ án, còn khá nhàn rỗi, cô không thể từ chối, chỉ có thể bực dọc gật đầu. Khương Cục nhìn mặt ngoài vui tươi hiền hậu, trên thực tế là cáo già, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cô. Đừng nghĩ phải cấp dưới của cháu đi thay. Quốc gia coi trọng vấn đề thể xác và tinh thần của trẻ vị thành niên như thế nào, không cần chú nói. Tô Giao ngẩng đầu cười cười. Quốc gia cũng rất coi trọng vấn đề cá nhân của cháu, đúng không ạ? Khương cục bị vạch trần, ông cũng không quanh co lòng vòng. Tiểu Tô, đừng chỉ suốt ngày ở trong cục tụ tập với đám người thô kệch này mà không xem mình như báu vật, hãy suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Chú thấy giáo viên cấp 3 khá tốt, lại có văn hóa, đến lúc đó cháu xem có thích ai không, chú sẽ đích thân mai mối cho cháu. Tô Giao độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, đừng nói là yêu đương, đến cả tay con trai còn chưa từng nắm, phương diện tình cảm ngây thơ như thiếu nữ 16-17 tuổi. Khương cục. Không biết nghĩ tới cái gì, cô đỏ mặt, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Trong lòng cháu biết rõ, không cần chú nhọc lòng, cháu đi chuẩn bị bài tuyên truyền cho buổi chiều đây. Nói xong, như một cơn gió, trốn khỏi văn phòng. Trước giờ làm việc chính thức, các đội viên đang ăn sáng, một số người đang tán gẫu những câu chuyện phiếm, một số tụ lại để chơi game, còn có hai tên ngốc đang đánh lộn. Tô Giao đi tới trước bàn làm việc của cô, nhìn một đống rối tung rối mù trên bàn. Ngô Thanh Đào, cất thạch trái cây của em đi. Giang Bất Phàm, lấy tai nghe Bluetooth, nước chanh, còn có một đống tạp chí thuốc lá của ai, đều thu dọn ngay. Đội trưởng nói xong, mọi người bắt đầu hành động. Nữ cảnh sát Ngô Thanh Đào lấy thạch trái cây đi, một bên tò mò hỏi. Chị Tô, em nghe nói có người mới tới à? Tô Giao đích thân vặn rẻ lau bàn. Đúng vậy, là đội phó mới của mọi người, là một người rất lợi hại, một lát nữa cả đội chú ý hoan nghênh. Mau đến đây xem. Một đội viên mở phát sóng trực tiếp, bỗng hô lên một tiếng. Có người đang phát sóng trực tiếp vớt xác chết. Cảnh sát hình sự hết sức nhạy cảm với những từ như vậy, mọi người tụ tập lại. Tô Giao nhìn màn hình di động, trong phòng phát sóng trực tiếp có không ít người. Chủ phòng là một thanh niên cầm trên tay một cây sào phơi đồ dài, đứng ở bờ sông, chỉ vào chiếc giày thể thao màu trắng trôi nổi trên sông, nói một cách bí ẩn. Tôi bây giờ có chút sợ. Tô Giao nghĩ thầm, anh sợ cái rắm, nếu thực sự sợ, sẽ chạy đi báo cảnh sát ngay. Chủ phòng đem cây gậy trúc hướng xuống sông, chồm tới với lấy chiếc giày, miệng lẩm bẩm. Xin mọi người hãy cùng tôi gánh vác, thịnh vượng, dân chủ, văn hóa, hòa hợp. Văn hóa, hòa hợp, người này vừa thấy chính là không có văn hóa. Chủ phòng vớt vài lần, cũng chưa thể đem chiếc giày vớt tới. Chỉ cần cây gậy trúc tiến lên chạm vào phía trước, chiếc giày liền trôi đi xa hơn, theo từng vòng gợn sóng. Chủ phòng rùng mình một cái, ánh mắt sợ hãi, âm thanh phát run mà hướng vào màn hình nói. Quá bất thường. Làn sóng diễn xuất này đã thành công, thu được rất nhiều phần thưởng, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng đông. Giả thần giả quỷ nửa ngày xong, chủ phòng rốt cuộc đem chiếc giày thể thao màu trắng vớt lên. Một bên giơ ra cho người xem, một bên giải thích. Là giày nữ, size 36, giống như loại giày của học sinh học thể dục hay mang. Ngô Thanh Đào nói, lúc này mới có 20 phút, cũng không phải là chương trình phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng trên Internet, số người xem đã vượt qua 80.000 người. Tô Giao nhìn chằm chằm vào dòng sông phía sau người chủ phòng. Không ngạc nhiên, dù sao đó cũng là sông Vân Giang. Sông Vân Giang ở dân gian còn có cái tên gọi là sông Diêm Vương. Cách một năm sẽ có một thi thể, một số người trượt chân rơi xuống nước, một số bị mưu sát rồi bị vứt xuống sông. Năm trước không có, vậy thì năm nay sẽ có. Mỗi năm sẽ có một xác chết trôi. Dù là siêu hình hay ngẫu nhiên, sông Diêm Vương này chảy qua thành phố Vân Giang, từ đông sang tây, quả không phụ tên của nó. Trong phòng phát sóng trực tiếp, chủ phòng đã kiếm đủ lượng truy cập và phần thưởng, cuối cùng mới nói. Tôi nghĩ tốt hơn hết là báo cảnh sát. Tôi luôn cảm thấy đôi giày này không ổn, cảm giác không giống như là rác rưởi bị ném xuống sông, nó còn rất mới. Tô Giao tận mắt nhìn thấy chủ phòng gọi cảnh sát, lúc này mới vỗ tay. Được rồi, đến giờ làm việc rồi. Cô tổ chức một cuộc họp ngắn, sắp xếp công việc cho mọi người, trở lại trước bàn chuẩn bị bài thuyết giảng an toàn cho buổi chiều. Vào đầu bứt tóc một buổi sáng, Tô Giao rốt cuộc cũng bịa ra đủ số lượng từ. Khi đến 11 giờ rưỡi, văn phòng vốn yên tĩnh lập tức sôi sục. Đã đến giờ ăn cơm rồi, mọi người nhanh lên, ngày nào hôm nay có cá chua ngọt, còn có thịt kho tàu. Theo kế hoạch hành động, chiếm lấy khu vực phong thủy bên cửa sổ, nhanh lên. Tô Giao hôm nay không gia nhập đại quân đoạt cơm. Cô đi ra ngoài gặp một người cung cấp thông tin rồi ở bên ngoài ăn cơm trưa. Ăn xong lại đi bộ trở về cục. Thành phố Vân Giang 2-3 năm trở lại đây rất phát triển. Đầu năm nay vừa vặn chen chân lên tuyến đường thứ 3. Các tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi trong khu đô thị. Không ít công viên cũng bị san bằng để xây dựng. Khu vực trước mắt cô là một công viên nhỏ gần với Cục Công an thành phố và Bệnh viện Nhân dân. Khi cô đi ngang qua một cánh cổng sắt nhỏ cạnh bức tường của công viên, Tô Giao nghe thấy tiếng một người phụ nữ thì thầm bên trong. Qua những bông hoa được chạm khắc rỗng phía trên cánh cổng sắt, cô thấy một đôi nam nữ đang đứng cạnh một cây hoa hồng. Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, cổ tay áo tùy tiện xắn lên khuỷu tay, hai cúc áo trên cùng không cài, lộ ra hầu kết nhô cao cùng đường cong xương quai xanh, khóe môi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Rõ ràng sống lưng anh thẳng tắp, nhưng nhìn dáng vẻ anh lười biếng như là không có xương. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen, những lọn tóc như con sóng lớn màu hạt rẻ rũ xuống quyến rũ. Những ngón tay nhuộm sơn móng tay màu đỏ của người phụ nữ chạm vào ngực người đàn ông. Người đàn ông nghiêng đầu cho một điếu thuốc, người phụ nữ không cho, hờn dỗi nói gì đó, nhón mũi chân muốn tới gần bờ môi anh. Tô Dao vội vàng thu hồi tầm mắt. Cô là cảnh sát, loại hình ảnh hoang dâm cô đều đã gặp qua, nhưng đó đều là phát sinh ở hiện trường phạm tội. Dung mạo nghi phạm càng thêm xấu xí sẽ chỉ khiến cho người ta sinh ra chán ghét, sẽ không làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được như thế này. Tô Dao xoay người đi, không cẩn thận đá phải một viên đá nhỏ. Keng một tiếng, viên đá nện vào cửa sắt phát ra tiếng vang nhỏ. Những người ở phía bên kia cửa sắt bị kinh động. Tô Dao vừa nhìn lên, cách cánh cửa sắt đỏ thẫm thấy được một đôi mắt hẹp dài. Đôi mắt kia rất đẹp, đồng tử đen nhánh, điểm xuyết vài ánh sáng trong đó. Tầm mắt anh dừng ở trên mặt cô, cường thế lại đường đột mà nhìn sâu vào đáy mắt cô. Em gái này tôi đã từng gặp. Giọng nói kia trầm thấp lại từ tính, vô cớ làm người ta sinh ra một loại ảo giác yêu mến. Tô Dao tức giận đến mặt đỏ bừng. Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chưa từng có người dám đùa giỡn cô. Không một ai. Vốn dĩ cô còn đang cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại là một tên cha nam đã ăn trong bát lại còn nhìn trong nồi. Tô Dao chỉ người đàn ông bên trong, giọng điệu rất không khách khí. Nói chuyện cho cẩn thận. Người đàn ông không chút tức giận, hơi cong khóe môi, chậm rãi phác họa đường cong cơ thể của cô. Anh chỉ nhìn cô không nói tiếng nào đã làm cô khó chịu rồi. Tô Dao xắn tay áo, đưa tay đẩy cửa. Cô phải dạy cho anh một bài học, cho anh biết việc chọc tức người không nên dây vào là như thế nào. Chị nghe thấy cạch một tiếng, cửa bị khóa từ bên trong. Mở cửa. Tô Dao nhấc chân đạp vào cánh cửa sắt. Là đàn ông thì mau ra đây. Chị nghe bên trong vang lên một giọng nói tự nhiên. Tôi mới ra viện, thân thể còn yếu. Tô Dao trước nay chưa thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Ra đây. Tức giận làm cho mặt cô đỏ bừng, nhìn qua có chút vì thẹn quá hóa giận. Cô xấu hổ lại không muốn thừa nhận điều đó, chỉ bất lực tức giận. Trần Ngân cong môi dưới, không ai có thể trốn thoát trong phạm vi bức xạ hóc môn của anh. Không một ai. Anh cách cánh cửa nhìn cô mặc một chiếc quần jean xanh kiểu dáng bình thường. Thân trên là một chiếc sơ mi đen đỏ kẻ sọc càng bình thường hơn. Tóc buộc thành đuôi ngựa thấp, ánh mắt sắc lạnh nhưng thật ra sáng như tuyết. Anh không khỏi nhìn cô nhiều thêm vài lần. Phát hiện môi cô cũng đẹp hiếm thấy, bóng bẩy căng mọng, không son tự hồng, so với quả anh đào chín mọng còn đẹp hơn vài phần. Đúng là một mỹ nhân với dáng vẻ mộc mạc trễ này. Tô Dao đứng ngoài cửa, lấy di động bấm số đội trưởng đội chống mại dâm. Này, Lão Hoàng, tôi là Tô Dao. Ở cửa sau của cục có người đang tham gia hoạt động khiêu dâm. Mau tới đây, thời khắc lập công tới rồi. Chu Tiểu Nghiên ôm cánh tay bên cạnh Trần Ngân, mặt đầy địch ý mà nhìn Tô Dao. Khuôn mặt trông cũng khá xinh đẹp, nhưng kỳ quái nhạt nhẽo, không hiểu phong tình. Trần Ngân ngắt lời nói. Cô không hiểu. Càng là như vậy, càng thú vị. Chết tiệt. Ánh mắt của người phụ nữ kia quá xâm lược, Tô Dao lại nhấc chân lên đá một cú. Cánh cửa sắt nhỏ bị cô đá mạnh đến mức suýt rơi khỏi khung cửa. Cẩn thận đừng để rơi vào tay tôi, bằng không anh nhất định chết chắc. Nói xong cô xoay người rời đi. Không giống tay ăn chơi chơi bời lêu lổng này, cô còn phải đi làm. Một lát nữa còn phải đến trường trung học cấp 4 để giảng giải an toàn. Sau khi Tô Dao rời đi, Trần Ngân mở cánh cửa sắt nhỏ hướng ra đường cái đối diện đi đến. Chu Tiểu Nghiên dẫm lên giày cao gót, chạy chậm đuổi theo. Anh Ngân, anh định đi đâu? Trần Ngân cũng không quay lại. Đi làm. Tô Dao sắc mặt âm trầm trở lại phòng làm việc. Âm một tiếng kéo ghế dựa ra ngồi xuống, đem người đang ăn vụng đồ hộp hoàng nào là Ngô Thanh Đào sợ đến mức thân thể run lên. Chị Tô, làm sao vậy? Có phải đội trưởng đội 2 nghe nói Khương Cục đem người mới phát cho chúng ta liền tìm chị gây phiền toái không? Ngô Thanh Đào xoa xoa miệng rồi bước tới. Chị muốn các anh em chúng ta đem đội trưởng đội 2 đánh để phòng ngừa không? Dù sao anh ta cũng không biết ai làm. Không phải. Tô Giao nói, gặp một tên ngốc. Tô Thanh Đào nhớ lại một chút. Lần trước đội trưởng tức giận như vậy là một năm trước. Cô ấy tận mắt nhìn thấy cô đã đá một tên sát nhân tàn bạo khiến hắn gãy mất hai chiếc xương sườn. Chị Tô bớt giận. Ngô Thanh Đào một bên bóp bả vai cho Tô Giao, một bên thập phần tò mò hỏi. Người nọ đã làm gì khiến chị tức giận thành như vậy? Không có việc gì. Tô Giao không nhiều lời, bởi vì cô bị người ta gạ gẫm còn chưa tìm được chỗ đánh người, thực sự không có mặt mũi. Tô Giao nhìn thoáng qua cái bàn đối diện. Lúc tôi đi ra ngoài, mọi người thấy đội phó mới tới chưa? Không thấy ạ. Có lẽ xảy ra chuyện gì nên bị trì hoãn. Người có kỹ năng hạng nhất, đối với công việc họ thường rất nghiêm túc và khắt khe, khẳng định là có lý do bất đắc dĩ mới có thể đến trễ. Ví dụ trên đường đi làm gặp phải kẻ bắt cóc, tay không cùng kẻ bắt cóc và đồng lõa vật lộn bị thương phải vào bệnh viện, nói không chừng trên tay kẻ bắt cóc còn có súng. Ví dụ từ dấu vết để lại phát hiện ra một tập đoàn buôn bán ma túy khổng lồ, cho nên đang bí mật liên lạc truyền đạt thông tin tình báo với đội chống ma túy. Ví dụ bị một băng nhóm tội phạm tàn ác tìm cách trả thù, phục kích và ám sát anh ta một cách dã man. Hình ảnh của một anh hùng dũng cảm bất khuất, ít khi nói cười nổi lên trên giấy. Tô Giao rất hài lòng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa rất có tiết tấu. Đây không thể là đồng nghiệp từ các bộ phận khác. Bọn họ đến đây đều là đẩy cửa hoặc là đá cửa mà xông vào, chưa bao giờ gõ cửa. Mọi người trong phòng đều nhìn qua, Ngô Thanh Đào hưng phấn nói. Khẳng định là đội phó mới tới, đừng mở cửa, mau mau mau, nhanh lên, mọi người hành động theo kế hoạch. Ngô Thanh Đào nhanh chóng từ ngăn kéo phía dưới, lấy ra một túi giấy thật lớn. Bên trong có các đồ trang trí đầy màu sắc như cờ, biểu ngữ, bong bóng. Do đó, toàn bộ căn phòng rực rỡ hẳn lên trong vòng mười mấy giây. Ngô Thanh Đào đem Tô Giao kéo tới chỗ đối diện cửa, nhét cho cô một bó hoa bách hợp màu hồng tươi. Chị Tô, chị đứng ở giữa, vừa mở cửa là chị đem hoa tặng nhé. Tô Giao ném chuyện không vui ở lối vào công viên nhỏ sang một bên. Được, chờ tôi đưa hoa, mọi người hãy cùng nhau vỗ tay. Cô nói với một nụ cười ấm áp và thân thiện. Hai đội viên nấp phía sau cửa, nắm tay nắm cửa rồi dùng khẩu hình đếm. 3, 2, 1. Cánh cửa từ từ được mở ra từ hai phía. Tô Giao vội vàng đem hoa vươn ra, mi mắt cong cong, ý cười niềm nở. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Vừa nâng mắt, nhìn xuyên qua cảnh lá hoa bách hợp, cô nhìn thấy một gương mặt 20 phút trước vừa gặp qua. Chết tiệt! Ông trời mở mắt rồi, thật sự để tên lưu manh này rơi vào tay cô. Giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đám đông, Tô Giao đem hoa trên tay ném sang bên người. Nắm lấy cổ áo anh, rầm một tiếng, dùng khuỷu tay vào đầu gối, đem anh đè ở trên cửa. Xem anh còn trốn ở hướng nào? Người mới từ trạng thái thực vật tỉnh lại không lâu, thân thể còn quá yếu. Lưng Trần Ngân tông vào cửa, miệng vết thương trên ngực ẩn ẩn hở ra. Anh đau đến hít vào một hơi, từ trong lồng ngực kho ra một tiếng. Thân thể đau, nhưng trên mặt không hiện ra gì. Anh rũ mắt nhìn cô, khóe miệng câu lên. Nhẹ chút. Lẳng lơ. Tô Giao trầm thấp mắng một tiếng, lại xách cổ áo Trần Ngân, đem anh đè lên cửa, một chút mới buông tay ra. Rõ ràng là người bị đánh, anh một chút cũng không chật vật, thong thả ung dung mà sửa sang lại cổ áo sơ mi bị túm cho nhăn nhó. Nhặt bó hoa trên mặt đất nhìn Tô Giao, rất có phong độ thân sĩ nói cảm ơn. Cô cũng quá khách sáo, còn tặng cả hoa. Tô Giao cắn răng trong lòng mắng, không biết xấu hổ. Nói anh hùng mạnh mẽ không phải chỉ biết câu nệ nói cười, đây rốt cuộc sao lại là kiểu yếu đuối lãng tử và đào hoa chứ? Đi nhầm phim trường rồi. Trần Ngân nhìn về phía mọi người, khóe miệng nhếch lên, mặt mày tươi tỉnh. Xin chào mọi người, tôi tên Trần Ngân, sau này mong mọi người chỉ dạy nhiều hơn. Mọi người nhìn Trần Ngân lễ phép mỉm cười chào hỏi, lại nhìn cơn giận còn sót lại chưa tan của Tô Giao. Không biết hai người này vì sao vừa gặp mặt liền đánh nhau. Tô Giao đưa Trần Ngân vào phòng làm việc nhỏ bên trong, trở tay đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề. Tôi mặc kệ anh trước kia là loại người gì, vào cửa của tôi phải giữ trật tự. Người đàn ông híp mắt nhìn cô. Vâng, thưa lãnh đạo. Anh phối hợp như thế, khó để cô tiếp tục phản công. Cô là lãnh đạo phải có lòng khoan dung, không thể cùng tiện nhân chấp nhặt. Tô Giao xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Nghĩ tới cái gì, cô xoay người hạ giọng, giọng điệu mang theo uy hiếp. Chuyện ở công viên nhỏ, không được nói cho người khác. Chính là chuyện anh đùa giỡn cô. Trần Ngân rũ mắt nhìn cô, không chút để ý nói. Yên tâm, tôi sẽ không phá hư chuyện tốt của cô. Phản ứng thái quá, cô không muốn cùng người đàn ông khác có mối quan hệ nhỏ nào. Người cô thích tám phần ở trong cục. Người cô thích chính là vị pháp y nào đó của phòng pháp y. Thân thể Tô Dao cứng đờ, lúc này đúng là thẹn quá hóa giận, âm thanh cơ hồ là rống lên, nói hươu nói vượn. Từ khi anh vào cửa đến bây giờ chỉ mất 2 phút, làm sao anh nhìn thấy được? Người đàn ông nhướng mày, cười như không cười, phảng phất như là cười nhạo cô giấu đầu lòi đuôi. Nếu giết người không phạm pháp, cô nhất định phải giết anh diệt khẩu. Không đùa đâu, dám nói lung tung, đừng trách tôi không khách khí. Tô Dao cảnh cáo Trần Ngân xong, đi khỏi phòng làm việc nhỏ. Đẩy cửa, ngoài cửa một đống người nghe lén tản ra xung quanh như chim chóc và thú dữ. Mọi người tản đến một bên, nhỏ giọng thảo luận. Đội phó Trần đã làm gì khiến chị Tô của chúng ta tức giận như vậy, mặt đều đỏ cả lên rồi. Tôi thấy đội phó Trần khá tốt, nho nhã lễ độ. Chị Tô cũng không phải sẽ vô duyên vô cớ đánh người. Bạn họ trước kia khẳng định có quen biết. Màn mở màn này, tôi thấy thế nào cũng giống người yêu cũ gặp lại. Đội phó Trần có phải đã làm chuyện gì rất có lỗi với chị Tô hay không? Cái gì? Bọn họ là người yêu cũ á? Nhỏ thôi. Bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, làm sao mà chia tay nhỉ? Tô Dao ngồi ở ghế trên, nghe nhóm người nói bậy bạ. Lời đồn chính là như vậy. Mọi người là cảnh sát, thế mà dám nói ra chuyện không có chứng cứ. Ai dám loan tin, vào khu huấn luyện phạt 500 cái hít đất. Một đám người vội vàng im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dao và Trần Ngân, càng thêm hoài nghi và ái muội. Đừng trách bọn họ nghĩ đến điều đó, hai người này nhìn qua thật sự quá xứng đôi. Tô Dao là người tính tình nóng nảy, diện mạo xinh đẹp nổi bật, lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người bình thường tìm đối tượng cũng không dám tìm người như cô, khống chế không được. Trần Ngân đã nằm trên giường bệnh lâu, trên người lại có vết thương mới. Nhìn qua trông hơi yếu ớt, khóe mắt và đuôi mày mang theo hoa đào lười biếng. Một người mạnh mẽ, một người mảnh mai, không phải trời sinh một đôi thì là cái gì? Khoan đã! Giống như không đúng chỗ nào đó. Hai người bọn họ có phải cầm sai kịch bản của nhau rồi không? Trần Ngân từ phòng làm việc nhỏ đi ra, cảm giác được miệng vết thương trên ngực hở ra chảy máu. Anh cúi đầu là có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Sắc mặt vốn đã trắng lại càng trở nên trắng hơn. Vì thế, cảm giác yếu ớt toát ra lại trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Dao liếc nhìn Trần Ngân một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Có rảnh thì rèn luyện thân thể đi. Nếu không vượt qua kỳ kiểm tra thể chất cuối năm, thần tiên cũng không giúp được anh, chỉ có thể cuốn gói rời đi. Trong đội cô không được lưu lại phế vật. Mọi người nhìn về phía Tô Dao, nhất thời cảm thấy chàng trai này, cô gái này, cô gái có trái tim thật cứng rắn. Tô Dao nhìn Trần Ngân ngồi đối diện cô, hoài nghi Khương Cục chưa nói rõ ràng. Thành tích hạng nhất của anh không phải là thành tích cá nhân, mà là bằng khen hạng nhất của tập thể. Nếu là tập thể, anh chỉ cần trốn sau lưng người khác lượn lờ là được, căn bản không cần xông lên trước để đầu rơi máu chảy. Tô Dao đang muốn tìm Khương Cục khỏi một chút, vừa thấy thời gian đã 2 giờ chiều, một tiếng nữa cô phải đến trường trung học tuyên truyền. Bản thảo gửi lên cấp trên còn không biết được thông qua hay không. Tô Dao bấm vào email trên máy tính, thật đáng tiếc, bản thảo mà cô tỉ mỉ chuẩn bị cả buổi sáng đã bị trả lại. Ý kiến xem xét và phê duyệt mà cấp trên đưa ra là rằm chó không kêu, hãy viết lại. Tô Dao đem con chuột ném lên bàn làm việc, bực bội vào đầu. Cô viết văn không tốt, sợ nhất chính là viết bản thảo, viết báo cáo kết án, viết tổng kết hàng quý và hàng năm. Điều này so với phá án còn khó hơn nhiều. Tô Dao đứng dậy liếc nhìn phòng làm việc, mọi người vội vàng cúi đầu, giống như đám chim cút nhỏ, rụt cổ không dám nhúc nhích. Vì bọn họ sợ cùng cô nhìn nhau, bị chộp tới viết bản thảo. Ngoại trừ một người, đội phó Trần ngồi đối diện cô, đang từ từ lau bàn bằng khăn giấy tiệt trùng. Trần! Đột nhiên, cô mắc kẹt lại. Tên anh là gì ấy nhỉ? Ngân! Tô Dao nhìn đôi mắt lấp lánh và u ám như dải ngân hà đầy sao kia. Phản ứng đầu tiên, đó là tên người này rất phù hợp, cũng thực sự nghe rất hay. Phản ứng thứ hai là dù tên hay thế nào, tác phong không được mạnh mẽ thì tốt nhất là biến đi. Tô Dao rời tầm mắt mình khỏi khuôn mặt Trần Ngân, cô nâng cằm, chắp tay sau lưng, ra vẻ quyền uy nói. Trần Ngân, giao cho anh một nhiệm vụ nhỏ đơn giản. Nói xong, đem yêu cầu của bản thảo gửi qua. 1 giờ sau, giao bản thảo. Cô kỳ thật không có chút hy vọng nào vào anh, cô chỉ muốn ra oai phủ đầu với anh, để về sau anh làm cấp dưới thành thật một chút, đừng làm ra chuyện xấu hoa hòe, hoa hoét gì. Tô Dao mở bản thảo đã đánh máy ra sửa lại, càng sửa càng hỏng. Cô hận không thể đem đầu mình đập vào màn hình, như vậy không cần viết bản thảo. Tô Dao đã nhiều lần được hỏi thích mẫu đàn ông như thế nào. Cô nói thích người đẹp, hoặc là có văn hóa, viết văn hay. Nếu có được cả hai, nhất định là duyên phận của cô. Tô Dao vừa viết bản thảo, vừa ngước mắt nhìn thoáng qua bàn làm việc đối diện. Người đàn ông có đôi tay với khớp xương rõ ràng đang gõ bàn phím. Xương cổ tay mượt mà xinh đẹp, những ngón tay nhẹ nhàng nâng lên lại nhanh chóng hạ xuống, cực kỳ có tiết tấu. Không giống gõ chữ, nó giống như chơi đàn dương cầm hơn. Cảm nhận được ánh mắt đối diện, Trần Ngân nhướng mày, thanh âm trầm thấp. Khi anh nói chuyện, bàn tay đánh chữ cũng không dừng lại, lộ ra một loại bình tĩnh ưu nhã. Không có gì, anh tiếp tục đi. Trong lòng Tô Dao điên cuồng than thở. Người này sao chỉ gõ chữ mà cũng lộ ra một cỗ cảm giác hào nhoáng bức người. 40 phút sau, Tô Dao nhận được bản thảo từ Trần Ngân. Cô đã sửa bản thảo của mình không tốt, càng sửa càng loạn. Thời gian khẩn cấp, cô vội vàng nhìn lướt qua bản thảo của anh, nhìn thấy số lượng từ rất nhiều, chỉ có thể gửi qua trước ứng phó. 5 phút sau, điện thoại bàn trên bàn Tô Dao vang lên. Giọng nói như sấm của trưởng phòng Lưu truyền ra từ trong ống nghe. Tô Dao! Tô Dao bị sang chấn lỗ tai, đem ống nghe để ra xa xa, ngước mắt nhìn Trần Ngân. Gia hỏa này biết có bao nhiêu kém cỏi, làm trưởng phòng Lưu tức giận đến mức không thèm trả lời email, trực tiếp gọi điện thoại đến đây mắng. Quả nhiên, chỉ là bình hoa. Trưởng phòng Lưu thực sự rất tức giận. Ai bảo cô tìm người viết thay, việc này nếu như bị quần chúng phát hiện báo tin, xử phạt cô còn xử phạt cả tôi. Tô Dao nhìn Trần Ngân gõ bàn phím. Tôi không tìm người viết thay. Trưởng phòng Lưu rõ ràng không tin. Thành viên đội cô có trình độ gì sao tôi có thể không biết, không tìm người viết thay, sao mà có thể viết tốt như vậy? Trưởng phòng Lưu càng nói càng kích động. Lối hành văn này quả thực hoàn mỹ. Tô Dao trộm liếc mắt nhìn Trần Ngân một cái, thế nhưng có người có thể phù hợp với điểm thẩm mỹ và điểm viết văn của cô, thật thần kỳ. Tuy rằng không muốn nói, nhưng phải nói, Tô Dao cầm ống nghe điện thoại. Bản thảo là đội viên mới của chúng tôi viết, anh ta viết văn đặc biệt tốt. Cúp điện thoại. Tô Dao gõ vách ngăn giữa hai bàn, thấp giọng nói. Lối hành văn của anh có phải do viết thư tình nhiều cho phụ nữ mới luyện ra hay không? Người đàn ông cười nhạt một tiếng. Lão tử còn cần phải viết thư cho người khác à? Tô Dao nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp của anh, quả thật không giống. Cô nói. Giống. Trần Ngân từ trong túi lấy ra một lọ thuốc mắt nhỏ ném qua. Anh không nói chuyện, nhưng ý của anh rất rõ ràng. Anh đang nói mắt cô không tốt. Cảm ơn, không cần. Tô Dao xem thời gian thấy sắp đến giờ, không tiếp tục cùng anh tranh luận nữa. Mặc kệ nói như thế nào, bản thảo của anh viết không tồi, còn giúp cô giải quyết lông mày sắp xém lửa của mình. Hơn nữa, các bản thảo về sau trong đội, báo cáo kết án, tổng kết hàng quý, hàng tháng, hàng năm, rốt cuộc cũng có người phụ trách. Thuộc về anh hết, tất cả đều thuộc về anh. Tô Dao thay đồng phục rồi phân phó. Giang Bất Phàm, cậu cùng tôi đến khuôn viên trường trung học cấp 4 tuyên truyền. Những người khác đem việc trên tay làm xong, không được về sớm. Trần Ngân uể oải giơ tay. Lãnh đạo, tôi làm gì? Tô Dao nhớ tới, sau khi tuyên truyền xong, sẽ có hàng loạt các câu hỏi mà học sinh hỏi. Năng lực sắp xếp ngôn ngữ của cô không tốt, Giang Bất Phàm còn không bằng cô. Trần Ngân viết văn tốt như vậy, năng lực sắp xếp ngôn ngữ cũng không kém. Nhiệm vụ nhỏ đơn giản này liền giao cho anh. Anh cũng đi cùng tôi. 30 phút sau, xe chạy vào cổng trường cấp 4. Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân ở hàng ghế phía sau, ánh mắt quét qua cổ áo rộng mở của anh và xương quai xanh như ẩn như hiện, sắc mặt không vui mà cau mày. Sao anh vẫn chưa mặc đồng phục vào? Trần Ngân sờ sờ quần áo trong tay. Cô nhắm mắt lại. Tô Dao lần đầu tiên thấy đàn ông thay áo còn lảng tránh giống như phụ nữ, cảm thấy buồn cười. Anh là đại hoàng hoa khuê nữ sao? Ai thèm nhìn cơ thể anh chứ? Khó mà nói được. Nói xong, cô đẩy cửa rồi xuống xe. Trần Ngân lại nhìn Giang Bất Phàm. Cậu cũng không được nhìn. Đều là đàn ông, sao anh cũng muốn lảng tránh? Hoàng hoa khuê nữ, nhìn rồi phải chịu trách nhiệm. Giang Bất Phàm nhanh chân nhảy xuống xe, đóng cửa xe, còn nhắm mắt lại chứng minh mình trong sạch. Trần Ngân ở trong xe thay đồng phục cảnh sát, đem áo sơ mi dính máu cởi ra, xoa xoa lại rồi ném vào thùng rác. Đi thôi. Ba người cùng gặp nhà trường, Tô Giao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn trong khuôn viên trường học, giao phiên đoạn hỏi đáp cuối cùng cho Trần Ngân. Trên thế giới này không phải một mình cô có nhan sắc, đám học sinh thấy Trần Ngân lên đài, đặc biệt là học sinh nữ, đôi mắt hận không thể dính ở trên người anh. Tô Giao ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngước mắt nhìn lên đài. Cô đã gặp qua đức tính cao thâm của Trần Ngân. Cô hơi lo lắng, anh thấy những nữ sinh xinh đẹp không thể kiểm soát được bản tính của mình. Điều đó đã quá bôi đen hình tượng cảnh sát. Cô sờ sờ túi, nếu anh dám nói gì lung tung, cô dám móc ra còng tay, đem anh từ trên đài lôi xuống dưới. Người đàn ông đứng ở trên đài, áo sơ mi cảnh sát hình sự màu lam nhạt, đem khí chất bất cần đời trên người anh ép xuống, hiện ra vài phần đoan chính oai hùng. Giang Bất Phàm nhỏ giọng nói với Tô Giao. Chị Tô, chị có cảm thấy đội phó Trần đặc biệt giống phát ngôn viên cảnh sát trên TV không? Đặc biệt đẹp trai, lại chuyên nghiệp. Tô Giao gật đầu. Đúng vậy. Anh giống như một diễn viên đeo mặt nạ, còn diễn rất tốt. Các bạn học sinh quá nhiệt tình đối với chú cảnh sát, tuyên truyền giảng giải trong chốc lát sẽ không kết thúc ngay được. Tô Giao lấy di động mở email ra, xem thông tin cá nhân của Trần Ngân do phòng nhân sự gửi đến. Trên tư liệu dán bức ảnh hai inch của Trần Ngân, chiều cao, tuổi, cân nặng và tiểu sử được đăng trên tư liệu. Nào là anh học năm nào, tốt nghiệp học viện cảnh sát năm nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh nhớ rõ rành mạch. Ngay cả khi anh học tiểu học có tham gia vở kịch sân khấu tiếng Anh Công chúa Đậu Hà Lan, anh đã giành được giải nhất toàn trường, giải thưởng cho vai nữ số 1. Tóm lại, có rất nhiều điều vô nghĩa, ít thông tin nào có ích. Lừa người, vừa thấy liền có quỷ. Tô Giao mở ra cổng thông tin nội bộ của cơ quan an ninh và tìm thông tin Trần Ngân. Trang web liền bắn ra một khung thoại. Xin lỗi, bạn không có quyền hạn xem văn kiện này. Trần Ngân là cấp dưới của cô, sao cô lại không có quyền hạn? Tô Giao chưa từ bỏ ý định, định ở trên diễn đàn nội bộ tìm kiếm tên Trần Ngân, chỉ nhảy ra một bức ảnh chụp, còn lại không có thông tin gì. Tin tức về những người khác đã giành được giải thưởng đều tràn ngập hình ảnh và văn bản với hàng nghìn câu chữ hùng hồn. Anh chỉ nói ít ỏi, 5-3 hàng, tuyên dương bằng khen hạng nhất của đồng chí Trần Ngân bằng những lời đơn giản hơn một ngôi nhà tranh. Không phải công trạng của tập thể, mà là công trạng cá nhân. Tô Giao chuồn ra khỏi khu vực tuyên truyền, gọi điện thoại cho Khương Cục trưởng. Khương Cục ở trong điện thoại trả lời. Cấp bậc của cậu ấy vốn dĩ cao hơn so với cháu, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói, tạm thời bố trí cho đội cháu. Tô Giao dừng một chút. Nguyên nhân gì mà không thể nói được? Anh không phải cảnh sát chống mai túy, công tác bảo mật có cần thiết phải đạt tiêu chuẩn này không? Trong điện thoại không nói rõ được, chờ thêm mấy ngày, chú đi họp về, cháu tới văn phòng tìm chú. Tô Giao cân nhắc. Tạm thời xếp ở đội cháu, vậy sau này anh ta đi đâu? Có phải nhất định sẽ trở về cương vị cấp cao của anh ta không? Khương Cục trầm mặc, không nói được. Ngắt điện thoại, Tô Giao suy nghĩ hồi lâu. Khương Cục nói không nói được, lượng thông tin trong ba từ này quá lớn. Cô có dự cảm Trần Ngân sẽ không ở cạnh cô lâu. Sân trường truyền tới một trận vỗ tay, phòng chừng là đã kết thúc. Tô Giao thu hồi di động đi vào. Vừa vào cửa, liền thấy Trần Ngân bị một đống nữ sinh vây quanh nói chuyện. Giáo viên duy trì trật tự bên cạnh cũng không quản được. Tô Giao bước tới, đem Trần Ngân từ trong đám người ra. Nhưng đương. Đột nhiên, cảm giác mình giống như một nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự, đang hộ tống một minh tinh nào đó. Thật vất vả, từ đám người chật như nêm như cối đi ra, uyển chuyển từ chối lời mời dùng cơm tối của lãnh đạo nhà trường. Ba người ngồi trên xe. Tô Giao một đường hộ giá mệt đến không chịu được, vặn ra một chai nước khoáng, ngửa đầu uống sạch hơn phân nửa chai, quay đầu nhìn Trần Ngân. Sao anh lại thế này? Trần Ngân nghiêng đầu nhìn cô, vô tội mà chớp mắt. Anh xem anh đi, anh chỉ có một khuôn mặt hoa mỹ mà thôi. Tô Giao vặn nắp chai. Quên đi, dù sao đối với tôi cũng không thành vấn đề. Người đàn ông nhướng mày, cười như không cười. Không nhất định phải như vậy. Anh im miệng. Im không được, cô giúp một chút. Không khí đột nhiên yên lặng đi. Giang Bất Phàm ngồi ở ghế lái, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa. Lẽ ra cậu ta nên ở dưới gầm xe, chứ không phải trên xe. Tô Giao nhìn Trần Ngân, nếu không phải gương mặt ưa nhìn của anh, còn biết viết bản thảo, diễn kịch, cô muốn tát vào miệng anh một cái. Trần Ngân mở ra những mảnh giấy nhỏ trên tay, ném tất cả tờ giấy viết số WeChat vào thùng rác. Mở ra một tờ giấy trong tay, nhẹ giọng đọc ra. Tưởng Chân Chân, lớp 11, đã xảy ra chuyện. Giang Bất Phàm từ trên ghế lái quay đầu lại. Trò chơi khăm à? Tô Giao nhận tờ giấy nhìn nhìn. Không viết tên, nét chữ siêu siêu vẹo vẹo, không thẳng hàng, là dùng tay trái viết, không giống như một trò chơi khăm. Trần Ngân đem tờ giấy kia bỏ vào túi vật chứng. Đi xem. Dù là trò chơi khăm của học sinh, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ một tờ giấy cầu cứu. Tô Giao yêu cầu Giang Bất Phàm lấy số điện thoại của tất cả giáo viên và học sinh trong trường với danh nghĩa thực hiện một cuộc điều tra an toàn. Giang Bất Phàm định gọi cho bạn cùng lớp Tưởng Chân Chân. Ông nghe truyền ra giọng nữ lạnh lùng máy móc. Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt, vui lòng gọi lại sau. Hiện tại là giờ học sinh tắt máy cũng coi như bình thường. Giang Bất Phàm cúp điện thoại. Tìm giáo viên chủ nhiệm của Tưởng Chân Chân để hỏi. Trực giác Tô Giao cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đi lên lớp 11. Tất nhiên, chỉ có học sinh biết nhiều nhất về học sinh. Tiết học cuối cùng buổi chiều của lớp 11 là tiết tự học. Trong lớp có một vài học sinh đang làm bài tập giải rác. Tô Giao từ trên bục giảng dán bảng tên, thực sự tìm được chỗ ngồi của Tưởng Chân Chân. Giang Bất Phàm đối với ánh mắt tò mò của đám học sinh, nhìn bọn họ mà nói. Mọi người không nên khẩn trương, nên làm gì thì làm, chúng tôi chỉ làm cuộc điều tra an toàn đơn giản thôi. Tô Giao đi đến hàng thứ ba, gõ bàn của Tưởng Chân Chân hỏi. Bạn học Tưởng Chân Chân hôm nay có đến lớp không? Không có ạ. Một nữ sinh bên cạnh nói. Bạn ấy xin nghỉ bệnh ạ. Bàn của nữ sinh đó cạnh chỗ của Tưởng Chân Chân, hai người ngồi cùng bàn. Ngày hôm qua có đến không? Có đến ạ, bạn ấy rất ít khi xin nghỉ. Tô Giao ngồi trên ghế của Tưởng Chân Chân. Bàn của Tưởng Chân Chân dọn dẹp rất sạch sẽ, sách vở sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Các bài thi và bài tập của mỗi môn học đều được phân loại. Nữ sinh bên cạnh cau mày, có chút lo lắng hỏi. Có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Tô Giao cười với nữ sinh. Không có, em ấy không phải xin nghỉ sao? Sao em lại hỏi như vậy? Vì sao cảm thấy em ấy sẽ xảy ra chuyện? Nữ sinh hơi do dự một chút. Tâm tình gần đây của bạn ấy không tốt lắm, hỏi bạn ấy cũng không nói ạ. Tô Giao cúi đầu, nhìn những vết xước nông sâu trên bàn, vươn tay sờ sờ, bị xước tay, chứng tỏ mới khắc lên không lâu. Em có biết những vết xước này là gì không? Bạn ấy khắc chữ trên đó, nhưng sao lại gạch bỏ đi? Em biết khắc chữ gì không? Nữ sinh có chút mờ mịt mà lắc đầu. Không biết ạ, bạn ấy không cho người khác xem. Trần Ngân đứng bên cạnh bàn, cầm lấy notebook của Tưởng Chân Chân mở ra xem. Hai tháng trước, trước và sau kỳ thi giữa kỳ, có người tới tìm Tưởng Chân Chân không? Tô Giao tiếp nhận notebook từ tay Trần Ngân. Chữ viết của Tưởng Chân Chân rất đẹp, mỗi chữ viết đạt đến độ giống như sao khắc, nghiêm túc chỉnh tề. Kể từ hai tháng trước, phong cách của em ấy đã hoàn toàn thay đổi, chữ viết qua loa, lỗi chính tả hết bài này đến bài khác, thậm chí thường xuyên chỉ viết một nửa câu đầu đề. Trước và sau kỳ thi giữa kỳ, nữ sinh nhớ lại một chút. Dường như không ai tìm bạn ấy. Thời gian đó, tâm tình bạn ấy không tốt lắm, đi học luôn thất thần, bị giáo viên điểm tên rất nhiều lần, kết quả kỳ thi giữa kỳ cũng không quá lý tưởng. Ngữ khí nữ sinh càng thêm lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Chân Chân thật sự không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Vì tránh khiến cho học sinh khủng hoảng, Tô Giao không hỏi nhiều nữa, dẫn người đi ra khỏi phòng học. Giang Bất Phàm lại gọi lại vào số điện thoại của Tưởng Chân Chân, nhưng vẫn tắt máy như cũ. Xin nghỉ bệnh còn tắt máy, nếu không phải cô bé bệnh thật sự nặng, thì chính là cô bé không thể mở máy được. Rất nhanh, ba người gặp được giáo viên chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm đã gọi vào số điện thoại của mẹ Tưởng Chân Chân trước mặt đám người Tô Giao, xác nhận rằng Tưởng Chân Chân thực sự đang nghỉ ốm bằng cách hỏi tình hình của em ấy. Mẹ Tưởng Chân Chân cho biết qua điện thoại. Chân Chân mới vừa uống thuốc ngủ rồi, chờ cơn sốt giảm bớt sẽ đi học lại ạ. Chủ nhiệm lớp nhìn Tô Giao, đích thân bố mẹ cô bé khẳng định tất nhiên sẽ không thể giả được. Trên bàn làm việc có một bức ảnh chụp chung, Tô Giao cầm lên xem, chủ nhiệm lớp giải thích nói. Nó được chụp trong đại hội thể thao trước đây. Tô Giao đem ảnh chụp đưa cho Trần Ngân, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Bức ảnh này được chụp ở sân thể dục, gương mặt của các em học sinh đều phấn khởi, mang theo không khí hoạt bát tươi đẹp của thanh xuân. Một nữ sinh đứng ở góc của hàng thứ hai đặc biệt chói mắt. Cô bé mặc đồ thể dục màu xanh trắng và mang giày thể thao màu trắng giống như các bạn cùng lớp khác. Tóc quấn khăn, khóe môi hơi cong, tròng mắt đen nhánh như mực, môi đỏ thắm tự nhiên, mang theo một vẻ đẹp cuốn hút không phù hợp với tuổi. Cô bé quá xinh đẹp. Tô Dao chỉ vào nữ sinh. Đây là Tưởng Chân Chân à? Chủ nhiệm lớp gật đầu, có chút khẩn trương hỏi. Tưởng Chân Chân có phạm vào chuyện gì không? Không có. Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Em ấy là một cô bé rất ngoan, học tập tốt, nhân duyên cũng không tồi. Từ trường học đi ra, Tô Dao một hồi lâu không nói chuyện. Cô luôn cảm thấy Tưởng Chân Chân thật sự rất kỳ quái. Ở đâu cũng lộ ra một cỗ quái dị không nói nên lời. Trên đường trở về cục, họ đi qua sông Vân Giang. Tô Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tối hôm qua có một trận mưa lớn, lan can bằng gỗ lâu năm bên sông đã bị gió mạnh thổi bay vài chỗ. Trong chớp nhoáng, Tô Dao đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu Giang, còn nhớ chiếc giày thể thao màu trắng mà người phát sóng trực tiếp kinh dị vớt được trên sông không? Đây là lý do vì sao cô cảm thấy quái dị. Giang Bất Phàm cũng nhớ ra, lòng bàn tay tức khắc ra một tầng mồ hôi lạnh. Chiếc giày của Tưởng Chân Chân giống với các bạn cùng lớp, trên đó có biểu tượng hình lá cây màu xanh. Cảnh sát không bao giờ tin vào sự trùng hợp. Tô Dao gọi điện thoại cho đồn cảnh sát đường Vân Giang. Lão Ngô, sau khi nhận được tin báo án buổi sáng, các anh có vớt được gì trên sông không? Sau khi đồn cảnh sát đường Vân Giang nhận được cuộc gọi báo án của chủ phòng, ở con sông trục vớt nửa ngày, ngoại trừ vớt lên được một đống chai rượu phế thải và nhựa ra thì cái gì cũng không thấy. Trên bờ cũng không có dấu vết đặc thù gì. Trận mưa đêm qua quá lớn, nếu thực sự có cái gì cũng sẽ bị cuốn trôi đi sạch sẽ. Trở lại cục cũng đã tới giờ tan tầm, Giang Bất Phàm lúc đi gần hỏi. Chị Tô, vụ của Tưởng Chân Chân sẽ còn điều tra sao? Cậu về nhà trước đi. Không phát hiện thi thể, người giám hộ cũng không báo nguy, vô pháp lập án, không thể khởi động trình tự điều tra. Trong vụ án trước, bọn họ đã ở lại với cô điều tra suốt đêm, thật vất vả có cơ hội hít thở, nên để bọn họ tan tầm sớm một chút và đi chơi. Tô Dao bước ra khỏi tòa nhà cục cảnh sát. Xa xa thấy ngoài cửa lớn, thấy một cô gái trang điểm kỹ càng đứng ngoài cổng. Chính là người đã tán tỉnh Trần Ngân trong công viên nhỏ vào giữa trưa hôm nay. Cô gái tô son đỏ đậm, cùng với đôi mắt to quyến rũ, đang vươn cổ nhón chân nhìn vào trong, vừa thấy liền biết là đang đợi người. Đang đợi ai thì không cần phải nói. Tô Dao đứng sang một bên, cô cũng đang đợi người, đang đợi Trần Ngân. Thấy Trần Ngân từ trong tòa nhà đi ra, Tô Dao nhỏ giọng gọi anh. Đội phó Trần, Trần Ngân. Trần Ngân quay đầu, thấy Tô Dao đang nấp sau cây cột đá cẩm thạch, nhấc chân đi qua phía cô. Lại lút kêu tôi lại đây là muốn làm gì? Tô Dao nhìn về phía cổng lớn. Này không phải là sợ bị bạn gái anh hiểu lầm sao? Trần Ngân lười giải thích, đứng sau một bên rũ mắt hỏi. Chuyện gì? Tô Dao nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao lại nói người tôi thích là một pháp y vậy? Không làm rõ vấn đề này, buổi tối cô ngủ không yên. Trần Ngân cong một ngón tay, hơi cong khóe môi. Muốn biết sao? Tô Dao gật đầu. Nói xong tôi liền thả anh đi, tuyệt đối không chậm trễ anh hẹn hò. Ngô Thanh Đào từ tòa nhà đi ra, thấy hai vị đội trưởng ở mặt sau của cây cột, thập phần tò mò. Chị Tô, đội phó Trần, hai người lén lút làm gì vậy? Giọng nói này làm Tô Dao giật mình. Đồ ngốc, có biết chúng tôi đang lén lút còn lớn tiếng như vậy? Hả? Ngô Thanh Đào sừng sốt. Thật đúng là đang lén lút. Nơi này người đến người đi, không thích hợp kia mà. Ngô Thanh Đào không dám lên tiếng, nhắm mắt chạy đi. Tô Dao túm cánh tay Trần Ngân ra sau cây cột. Được, anh có thể bắt đầu nói. Rốt cuộc là làm sao nói như vậy? Đột nhiên, một cơn gió thoảng qua bên tai cô. Người đàn ông trước mắt giơ tay bắt lấy cổ tay cô, đặt tay cô lên đỉnh đầu rồi ấn mạnh vào cột. Ầm một tiếng, cô cảm giác xương cột sống của mình cơ hồ bị anh bóp nát. Cô hoài nghi anh đang trả thù cô đã xách cổ áo sơ mi anh trong phòng làm việc. Phía sau lưng cô chống vào cột đá cẩm thạch lạnh lẽo, bị anh giam cầm ở trước người anh. Đây là một động tác rất có tính áp bách, nhu nhược cùng lười biếng trên người đàn ông không còn tồn tại nữa, mà giống như một con sư tử nguy hiểm nhắm vào con mồi của nó, cường đại, chắc chắn. Ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển, cọ qua làn da nơi cổ tay cô và mạch đập. Tô Dao không rảnh lo phía sau lưng đau, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Anh làm gì vậy? Không phải anh rất yếu sao, tại sao sức tay của anh lại mạnh như vậy? Cũng may, anh đã thả lỏng ngay lập tức, sau đó cô dễ dàng mà thoát khỏi tay anh. Chờ cô nhìn qua, hơi thở nguy hiểm kia trên người anh đã không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại khí chất đào hoa cả lơ phất phơ khắp người. Lúc ấy tôi vừa tiến vào cửa phòng,

Điện thoại của Chân Chân hỏng rồi, hôm nào sẽ mua cho con bé điện thoại mới để nó trả lời điện thoại của em gái cô. Tôi tiễn cô nhé. Đối phương hạ lệnh đuổi khách, Tô Dao đành phải nói. Không cần đâu, chị cứ bận việc đi ạ. Cô xoay người liếc nhìn qua khe cửa, một người đàn ông hơn 40 tuổi vẻ mặt cáu gắt mà ngồi ở trên sofa hút thuốc. Trên bàn trà đã tích một tầng tàn thuốc thật dày. Mẹ Tưởng đóng cửa lại, cắt đứt tầm mắt của cô. Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong ngôi nhà cũ không còn nhanh nhạy, lóe vài cái liền hoàn toàn không sáng nữa. Tô Dao thử thăm dò hướng đi dưới lầu, thật cẩn thận, sợ dẫm phải không khí. Đi đến chỗ ngoặt, thình lình đụng phải một lồng ngực rộng ấm áp. Cô sợ tới mức giật mình một cái, thiếu chút nữa từ cầu thang lăn xuống. Tô Dao lùi lại một bước, cơ bắp cả người căng chặt, cảnh giác mà nhìn trước mắt, lạnh giọng quát lớn. Ai? Đối phương không phải là cư dân trong tòa nhà này, thậm chí căn bản không giống như là một người bình thường. Người này giống như bóng ma, đi đường không phát ra âm thanh, bằng không vừa rồi cô cũng sẽ không bị dọa. Trong bóng đêm, truyền tới một tiếng cười khẽ lười biếng. Có duyên, tuyệt không thể tả. Nghe ngữ điệu ba phần ôn nhu, ba phần bá đạo, bốn phần không chút để ý bị sét đánh này, chỉ có một người độc nhất trên thế giới. Tô Dao hỏi, anh tới đây làm gì? Trần Ngân mở chức năng đèn pin trên di động lên, nghiêng người nhường đường cho Tô Dao. Đi xuống trước rồi nói. Trần Ngân đi phía sau, để ánh sáng đèn pin ở trước mắt cô. Vừa rồi sao lại không dùng đèn pin? Tô Dao chỉ lo nghĩ đến chuyện Tưởng Chân Chân giống như bị ngốc, hoàn toàn quên di động có thể chiếu sáng. Không thừa nhận điều đó, di động hết pin. Đi xuống dưới lầu, Trần Ngân tắt đèn pin rồi cắt điện thoại. Tô Dao quay đầu hỏi. Nhanh vậy đã dỗ xong bạn gái nhỏ của anh rồi à? Không dỗ. Anh có phải đã sớm muốn cùng người ta chia tay rồi không? Tìm không thấy lý do, nên ở dưới lầu cục lợi dụng tôi, cố ý làm người ta hiểu lầm, để người ta tự đề nghị chia tay. Lần đầu tiên thấy một người đàn ông cha nam lại hoàn toàn cha nam đến vậy. Cô có năng lực dựng chuyện như thế, sao không đi làm biên kịch đi? Trần Ngân nhìn Tô Dao. Trả được gì rồi? Chưa gặp được Tưởng Chân Chân. Tô Dao ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa sổ lầu 4, đèn đang sáng. Bố mẹ Tưởng đều ở nhà, theo mẹ Tưởng nói, Tưởng Chân Chân uống thuốc rồi ngủ rồi. Ai? Tô Dao đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua hướng góc tường, thanh âm sắc bén. Ra đây. Một cô gái từ chỗ tối trong góc tường đi ra. Cô gái mặc đồng phục học sinh màu xanh và trắng, mang ba lô màu hồng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa thấp, hai tay ôm một cái túi trước ngực. Cô gái thấy rõ bọn họ, ánh mắt sáng lên, giọng nói đầy ngạc nhiên. Anh chị, là hai người. Tô Dao nhận ra nữ sinh đó là Dương Sơ Mẫn, bạn cùng bàn của Tưởng Chân Chân. Đã muộn thế này sao em còn ở đây? Dương Sơ Mẫn chỉ túi văn kiện trong suốt trên tay. Em tới đưa Chân Chân bài thi được phát hôm nay, còn có vở bài tập của em, như vậy bạn ấy sẽ không bị thiếu bài tập về nhà. Kỳ thi trung khảo lần trước bạn ấy bị thụt lùi quá nhiều, không thể bỏ lỡ quá nhiều bài trên lớp nữa. Dương Sơ Mẫn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lầu 4, lại nhìn Tô Dao. Chân Chân có ở trên nhà không ạ? Em muốn đi thăm bạn ấy một chút. Em ấy uống thuốc đã ngủ rồi. Dương Sơ Mẫn khe khẽ thở dài. Vậy em đi lên đưa bài thi cho mẹ bạn ấy vậy. Nữ sinh đi đến hiên cửa lại dừng lại, xoay người nhìn về phía Tô Dao, ánh mắt mang theo thỉnh cầu. Chị có thể cùng em đi lên không ạ? Em hơi sợ bố mẹ cậu ấy. Tô Dao gật đầu, lấy ra di động mở đèn pin. Đèn hành lang hỏng rồi, em đi trước đi, chị sẽ chiếu đèn cho em. Trần Ngân đứng ở cạnh cửa, trong mắt hàm chứa một tia giễu cợt. Không phải nói di động hết pin rồi à? Tô Dao dùng ánh sáng đèn pin quơ quơ trước mặt anh. Anh không nói lời nào, không ai nói anh là người câm. Ánh sáng làm Trần Ngân không thể không nheo mắt lại. Mù là cô chịu trách nhiệm đấy. Thiếu đòn à? Dương Sơ Mẫn không nhịn được, nhẹ nhàng cười ra tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói. Anh họ và chị dâu nhà em cũng như vậy, cả ngày tán tỉnh chửi bới, nhưng mà rất yêu nhau. Tô Dao mang theo Dương Sơ Mẫn đi lên lầu. Tiểu cô nương, đừng nói lung tung, chị và anh trai kia không phải loại quan hệ đó. Anh ấy thật là đẹp trai. Tô Dao suy nghĩ nửa ngày, không biết phản bác như thế nào. Để ý dưới chân ấy. Tô Dao cùng Dương Sơ Mẫn đem bài thi cùng bài tập sao cho mẹ Tưởng, lại đưa cô gái xuống lầu. Muộn rồi, em là con gái ở bên ngoài không an toàn, mau về nhà đi. Con đường ở tiểu khu nhỏ hẹp, Trần Ngân đi ở phía sau, Tô Giao cùng Dương Sơ Mẫn đi phía trước, ba người bước ra bên ngoài tiểu khu. Tô Giao thuận miệng hỏi, bố mẹ của Tưởng Chân Chân đối xử với em ấy thế nào? Bố mẹ của Tưởng Chân Chân không phải là bố mẹ ruột, bạn ấy được bọn họ nhận về từ viện mồ côi. Dương Sơ Mẫn do dự một chút, nhỏ giọng nói, Tưởng Chân Chân gần đây rất buồn, bố mẹ bạn ấy chuẩn bị sinh em bé của họ, bạn ấy rất sợ, sợ bọn họ không cần bạn ấy. Tưởng Chân Chân còn nói gì nữa không? Dương Sơ Mẫn có chút ấp úng. Bạn ấy, bố nuôi của bạn ấy, quên đi, em không thể nói, nếu nói ra là bạn ấy xong rồi. Tô Giao nghĩ đến bức ảnh chụp tập thể mà cô nhìn thấy ban ngày, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của nữ sinh kia cứ đong đưa trước mặt cô. Tới cửa tiểu khu, Tô Giao gọi một chiếc taxi cho Dương Sơ Mẫn. Dương Sơ Mẫn cúi đầu, đôi mắt to đầy nước, phảng phất giây tiếp theo liền khóc ra. Em sợ Chân Chân sẽ xảy ra chuyện, bạn ấy tốt bụng như vậy. Tô Giao trấn an Dương Sơ Mẫn vài câu, giúp cô gái kéo cửa xe ra. Dương Sơ Mẫn ngồi trên xe, Trần Ngân lấy ra thẻ cảnh sát của mình, đưa đến trước mặt tài xế. Đưa nữ sinh này về nhà an toàn. Xe taxi đi rồi, Tô Giao cùng Trần Ngân liếc nhau, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rồi quay trở về dưới lầu nhà Tưởng Chân Chân. Anh có cảm thấy tờ giấy cầu cứu kia là Dương Sơ Mẫn viết không? Tô Giao quay đầu nhìn Trần Ngân. Tờ giấy là anh nhận, có ấn tượng với nữ sinh đó không? Trần Ngân một tay đút ở trong túi quần. Không. Tôi không có ý xúc phạm. Ý tôi là không có ý xúc phạm Tưởng Chân Chân. Anh nhìn thấy ảnh chụp của Tưởng Chân Chân có cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Tô Giao bĩu môi, giả bộ. Nhìn dáng vẻ của anh, tuyệt đối không phải là người đàn ông ngây thơ. Tưởng Chân Chân quá xinh đẹp, ngay cả cô là một cô gái cũng khó tránh khỏi tâm can run lên. Cô không tin anh một chút cảm giác đều không có. Cô bé không đẹp bằng cô. Trần Ngân nhìn Tô Giao. Môi của cô rất đẹp. Tựa hồ bị sốc khi miệng chó không mọc được ngà voi, cánh môi cô khẽ nhếch lên, dùng đôi mắt như phát sáng nhìn anh vài giây. Điều này trái ngược với bộ dáng dương nanh múa vuốt thường ngày của cô. Tô Giao ôm cánh tay, nghiêng đầu đánh giá Trần Ngân. Anh một lúc không đắc tội sẽ chết phải không? Khen cũng không cho à? Anh đây là khen á, anh đây là gạ gẫm. Ờ. Trần Ngân cong môi dưới. Cô không nói tôi cũng không phát hiện. Giả bộ ngây thơ gì chứ? Giả bộ gì mà giả bộ? Tô Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Đừng làm cha nam nữa, đi đem túi rác trước cửa nhà Tưởng Chân Chân xách xuống đây. Trần Ngân thu hồi tầm mắt trên môi cô. Vâng, lãnh đạo. Nói xong mang vào hai găng tay cao su, lại đeo hai lớp khẩu trang, lên lầu đem túi rác nhà Tưởng Chân Chân xuống. Rác của hai ba ngày nay cũng không vứt đi, giờ là mùa hè, nếu không ném đi một ngày cũng không chịu nổi. Một mùi thối rữa khó chịu bốc ra, Tô Giao ngừng thở. Trong nhà đã xảy ra chuyện, không rảnh lo đổ rác. Trần Ngân đem một túi rác khô ném cho Tô Giao, còn anh thì mở túi rác của nhà bếp ra, một bên cầm một nhánh cây nhỏ gảy gảy trong đống rác. Đây không phải là chuyện mà Tiểu Tiên Nam nên làm. Cô mau gọi điện thoại cho Giang Bất Phàm, kêu cậu ta tới. Thuận tiện bảo cậu ta giúp tôi mang một ly cà phê, nhiều đường ít đá, tôi thích uống ngọn một chút. Tô Giao nhìn vị tiểu tiên nam này, thân cao 1m88, câm nín mà trợn trắng mắt. Cắm miệng, làm việc đi. Tìm kiếm xong, hai người tích hợp một chút những món tìm được. Trần Ngân gỡ bao tay xuống. Đồ ăn của Tưởng gia là lấy máu động vật, rau hẹ, rong biển và đậu là chủ yếu. Đây đều là những thực phẩm giúp thúc đẩy sự phát triển của nang trứng. Thêm vào đó là hộp thuốc mà Tô Giao tìm được và một tờ giấy xét nghiệm hormone sinh dục đã bị xé làm đôi. Đúng như lời Dương Sơ Mẫn nói, bố mẹ Tưởng chuẩn bị sinh con của mình. Tô Giao nhìn đơn xét nghiệm là từ một bệnh viện trứ xanh ở thành phố này. Chi phí thụ tinh trong ống nghiệm không thấp, phải tốn 10 vạn. Mẹ Tưởng đi làm ở nhà máy điện tử, nhưng vì thường xuyên xin nghỉ đã bị đuổi việc hơn nửa năm. Bố Tưởng không có công việc cố định. Dựa vào những việc lặt vặt, tiền an sinh xã hội cũng chưa đóng, đã nhàn tản ở nhà được 2 tháng. Chính là từ 2 tháng trước, Tưởng Chân Chân bắt đầu thường xuyên làm việc riêng, tinh thần hoảng hốt, thành tích học tập sa sút. Đúng vậy, phải tìm hiểu rõ ràng. Điều kiện của Tưởng gia không tốt, bọn họ lấy đâu ra tiền để làm thụ tinh ống nghiệm? Nếu trước 9 giờ sáng ngày mai, Tưởng Chân Chân còn không xuất hiện, mang theo tờ giấy cầu cứu kia, cộng thêm lời khai của Dương Sơ Mẫn, lập hồ sơ vụ án. Tô Giao quay đầu nhìn Trần Ngân, tuy rằng suy nghĩ của anh và cô trùng khớp với nhau. Nhưng, rốt cuộc ai là lãnh đạo? Làm sao anh có thể ra lệnh như thế được? Trần Ngân nói một cách không thấy hối lỗi. Xin lỗi, thói quen. Hai người xử lý tốt rác rưởi trên mặt đất rồi đi đến cửa tiểu khu. Khi họ chia tay, Tô Giao nói với Trần Ngân. Tôi đi đây, anh cũng chạy nhanh về dỗ bạn gái của mình đi. Nếu có cái gì nói không rõ, có thể gọi điện cho tôi. Tôi thay anh giải thích, bảo đảm giúp anh giải quyết rõ ràng. Trần Ngân như là không nghe thấy lời cô nói, chỉ tiệm thuốc bên kia. Cần tôi mua cho cô một lọ thuốc nhỏ mắt không? Có ý gì? Tô Giao chớp chớp mắt, cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Mắt tôi làm sao? Ánh mắt của cô không tốt lắm. Tô Giao cuốn cuốn tay áo. Anh dựa vào đâu mà nói vậy? Muốn tìm chết à? Trần Ngân để lộ sự nghi ngờ trong mắt mình đến thập phần chân thật. Nếu không phải ánh mắt cô không tốt, làm sao lại thích Hứa Gia Hải? Vừa nghe đến cái tên này, mặt Tô Giao lập tức nóng lên, trái tim thiếu nữ đập thình thịch với tốc độ 120 nhịp. Hứa Gia Hải là chủ nhiệm pháp y của cục thành phố, vẫn thường mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, mang một chiếc mắt kính gọng vàng, khí chất sạch sẽ, cấm dục, ôn tồn lễ độ. Là nam thần hoàn mỹ trong tâm trí Tô Giao, là gió trời trăng núi của cô, nhìn nhiều thêm một cái đều cảm thấy làm ô uế thần linh. Hứa Gia Hải ngủ ngáy, ném tất thối khắp nơi. Rắc một tiếng, trái tim thiếu nữ như vỡ vụn. Tô Giao xoay người, muốn đi bắt người khởi xướng. Trần Ngân, đi chết cho lão tử. Trần Ngân sớm có chuẩn bị mà trốn vào trong một chiếc ô tô màu đen đậu ven tường, nhanh chóng khóa cửa xe lại, rất có ý thức bảo vệ mình, chỉ hạ xuống 2cm cửa kính xe. Tô Giao định nhấc chân lên đá cửa xe, vừa thấy là một chiếc Bentley hơn 800 vạn, vội vàng thu chân trở về. Bỏ đi, người nghèo không xứng có được phúc phần, đá hỏng rồi, bồi thường phí sửa chữa không nổi. Cô chỉ cố gắng nhẫn nhịn, giơ cao nắm đấm, đấm lên cửa kính xe. Lăn ra đây! Bầu không gian bên trong xe được đèn màu hồng sẫm chiếu sáng, người đàn ông dựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn cô. Tôi không. Đây là lần đầu tiên Tô Giao gặp một người trơ tráo như vậy. Cô đã được gia tăng thêm tầm nhìn phi thường vào kiến thức kinh nghiệm sống 28 năm của mình. Vậy là đội trưởng Tô của mình đã gặp phải đối thủ phải không nào? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 2 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh, ủng hộ Vị Hy cũng như để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.